Mà Thế Đại trở về. Chương 1524, thật sự là cái thứ tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho Sở Hàm Thu đến ảnh hưởng tốc độ giảm bớt. Đối với thói quen nhiệt độ cao khí hậu viêm da người mà nói, nơi này càng làm cho bọn họ độ dây như năm. Xông tới viêm da người mỗi một người đều thu đến ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có một nửa người, làm nhiệt độ không khí hàng đến dưới không thời điểm cũng chỉ có thể ở lại tại chỗ. Không cách nào càng đi về phía trước, còn lại có thể tiếp tục đi tới người cũng tốc độ càng ngày càng chậm. Thậm chí giống như là bên trong ma pháp gì công kích một dạng. Hành vi trở nên như là cấp một zombie giống như chậm chạp. Làm truy vào đến viêm da người càng lúc càng thâm nhập lúc. Nhân số cũng biến thành càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều viêm da người nửa đường dừng lại. Càng đi về phía trước bọn họ đối mặt coi như không chỉ có là thụ không lạnh lẽo đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng trực tiếp chết cóng. Cuối cùng một mực đuổi lên trước. Đồng thời một mực liều mạng cùng Sở Hàm duy trì nhất định có thể truy tung khoảng cách. Chỉ còn lại có 4 người. Chính là viêm gia thiếu chủ Viêm Lương. Cùng 3 tên đương đại chiến đấu lực mạnh nhất viêm gia người. Viêm Minh, Viêm Phong cùng Viêm Liệt. Thiếu chủ, trong 4 người Viêm Phong cái thứ nhất không chịu đựng nổi. Hắn ôm ngực ngừng tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Thanh âm đều đánh lấy run rẩy. Ta không kiên trì nổi. Viêm Lương cũng có chút đông lạnh thụ không. Nhưng lập tức 5 ngón tay duỗi ra. Một đám lửa thì trống rỗng xuất hiện tại bàn tay hắn. Ngay sau đó hắn ngón tay búng một cái. Đoàn kia hỏa diễm liền nhanh chóng hướng về Viêm Phong bay đi. Vờn quanh tại đối phương bên người thay hắn làm dịu một tia lạnh lẽo. Lui về đi, để người phía sau đều lui ra cấm địa. Ở bên ngoài trông coi. Viêm Lương rơi xuống ra lệnh. Viêm Phong biết mình lưu tại nơi này cũng là phí công. Liền lập tức hướng lui về phía sau trở về. Thiếu chủ, nơi này không thể dùng ngươi năng lực a, vốn là món đồ kia thì khác chúng ta hỏa tộc. Ngươi còn dùng hỏa tộc truyền thừa chi lực. Đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Viêm Liệt nhìn thấy đoàn kia sống sau khi xuất hiện thì lo lắng. Không có việc gì, chỉ là một đoàn nhỏ. Viêm Liệt khoát khoát tay. Sau đó thì dẫn đầu hướng về phía trước mở ra tốc độ. Hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem Sở Hàm đuổi đi ra. Quảng cáo, hai người lập tức đuổi theo kịp. Đồng thời cũng đối hôm nay đột phát sự cố thảo luận. Ta vẫn là không nghĩ ra cái kia Sở Hàm đến cùng làm sao trà trộn vào đến. Trà trộn vào đến cũng coi như còn hết lần này tới lần khác chạy đến trốn cấm địa này. Viêm Liệt bực bội nói. Ngươi chẳng bằng ngẫm lại cái kia Sở Hàm làm sao đến tiến vào cái này khu vực còn không có chết cóng. Viêm Minh cắn răng gượng trống. Ta đều nhanh thụ không cái này âm hàn. Cái kia Sở Hàm không phải người bình thường a. Theo lý thuyết cũng không có thể kiên trì đến nơi đây mới đúng. Cấp 7 tân nhân loại đối với âm mấy chục độ hàn khí cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng. Lúc này Viêm Lương mở miệng nói. Nhưng là viêm gia cấm địa âm hàn lại không giống bình thường. Bình thường cấp 7 tân nhân loại sớm tại âm thập độ thời điểm liền sẽ đông lạnh thụ không. Âm 20 độ càng là sẽ xuất hiện tứ chi cứng ngắc nửa bước khó đi tình huống. Hiện tại chúng ta chỗ địa phương chừng âm 40 độ. Phía trước vẫn còn không có gặp Sở Hàm bóng dáng. Có thể thấy được hắn đã xâm nhập đến dưới 050 độ thậm chí. Cấm địa điểm cuối. Nghe được như thế một lời nói, Viêm Minh cùng Viêm Liệt đều giật mình trong lòng. Không thể nào, thì cái kia ngoại tộc người, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Viêm Lương cười khổ, sớm ở cái này người phá giải chúng ta hợp cốc cơ quan quy luật thời điểm ta liền nên nghĩ đến. Đó là cái dị loại, cũng là biến số, người này chẳng lẽ không phải phổ thông nhân loại, mà chính là cùng chúng ta trở về bát môn có quan hệ. Viêm Minh bỗng nhiên suy đoán. Viêm Lương lắc đầu. Cái này ta không biết. Nhưng tỷ lệ cực nhỏ tới gần bằng không. Chỉ là trên người hắn xác thực mang theo thủy tộc khí tức. Mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Viêm Liệt lập tức kinh dị lên tiếng. Hắn không phải là thủy tộc nhân a. Ta nói là thủy tộc bàng chi, chỉ có 1/10 huyết mạch loại kia. Viêm Lương cũng bị loại này suy đoán sở kinh, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Lắc đầu nói, cũng không có khả năng. Nếu như là thủy tộc nhân, dù là chỉ có một chút xíu huyết mạch ta đều có thể phát giác được. Dù sao cũng là trời sinh người đối diện, vừa gặp phía trên thì hội có cảm ứng. Nhưng là Sở Hàm trên thân cũng không có cho ta cái loại cảm giác này. Cái này kỳ quái, cái này Sở Hàm đến cùng cái gì cái tình huống? Hắn chẳng lẽ thật có thể đi đến cơ sở hay sao? Tăng thêm tốc độ, không thể để cho hắn đến Viêm gia cấm địa điểm cuối. Ngay tại ba người nghĩ mãi mà không rõ vừa khẩn trương cấp bách thời điểm, Sở Hàm cũng đã ở cái này ngay sau đó lập tức hất ra bọn họ thật xa. Hắn đã khôi phục lại dĩ vãng bình thường tốc độ, thậm chí còn có chỗ tiến bộ. Vượng Tài một mặt chấn kinh đợi tại Sở Hàm trong túi áo. Cảm thụ được bỗng nhiên trở nên sóc nảy lại như gió chạy như bay tốc độ. Quả thực rung động nói không ra lời, mà Sở Hàm chính mình lại tại từng ngụm uống vào ngân nước sạch. Vừa uống vừa chạy nhanh chóng. Ha, ha, cái này ngân nước sạch quả nhiên là cái thứ tốt. Sở Hàm cười lớn, chính mình cũng bị chính mình cơ trí chiết phục. Trước kia chỉ biết là cái đồ chơi này có thể làm dịu mệt nhọc, khiến người ta mà thôi thanh mắt sáng khôi phục lý trí. Nhưng lại không nghĩ rằng lại còn có loại này công hiệu. Kháng hàn A, quảng cáo. Vượng Tài nhìn qua hưng phấn Sở Hàm, không khỏi mò sờ cằm. Ngân nước sạch là thủy tộc đặc sản tới. Cái này bên trong có thể hay không có liên hệ gì? Bị Vượng Tài một nhắc nhở, tư duy trở về đến bình thường suy nghĩ tốc độ Sở Hàm nhất thời có chỗ minh ngộ. Ánh mắt càng là sắc bén lên. Sợ không chỉ có là có liên hệ đơn giản như vậy. Phổ thông lạnh lẽo ngân nước sạch cũng không thể đạt tới loại hiệu quả này. Nó cũng không phải lò sưởi, mà lại uống xong ngân nước sạch ta cũng không có cảm thấy biến ấm áp. Nhưng chết lặng cảm giác xác thực làm dịu rất nhiều. Nói cách khác cái này ngân nước sạch chuyên môn đánh hạ là nơi đây đặc thù hàn khí. Tại hai người nói chuyện ở giữa, ban đầu vốn đã hàng đến dưới 0-50 độ nhiệt độ không khí, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước một cái chợt giảm. Giống như là xe cáp treo một bên thẳng hàng 20 độ. Đến -70 độ khủng bố cảnh giới. Vượng Tài kém chút trong nháy mắt bị đông thành băng cặn bã. Sở Hàm cũng tại cảm nhận được nhiệt độ không khí bất chợt tới biến hóa trong tích tắc. Một miệng lớn ngân nước sạch đột nhiên rót vào cổ họng. Có thể dù là như hai người này vẫn là tại 3 giây đồng hồ bên trong bị đông cứng không nhúc nhích được. Thẳng đến ngân nước sạch bị nhanh chóng hấp thu bắt đầu phát huy công hiệu lúc, Sở Hàm mới bắt đầu máu trong cơ thể bình thường lưu động. Cùng Sở Hàm thông thẳng với Vượng Tài cũng rốt cục có thể di động. Vội vàng run run trên thân đông lạnh thành cặn bã lông tóc. Thật đáng sợ. Vượng Tài kinh dị mở miệng. Chúng ta là đi đến thì sao? Vừa mới là tình huống như thế nào? Sở Hàm thở ra một miệng hàn khí, liền rót mấy miệng ngân nước sạch về sau mới mở miệng. Cần phải đi đến cơ sở. Đáng tiếc hoàn toàn nhìn không thấy. Ta chỉ có thể bằng vào cảm giác có thể phát giác được phía trước 5 mét chỗ không thích hợp. Vượng Tài bỗng dưng vươn tay sờ sờ. Chỉ mò đến một thanh không khí nó đông lạnh bận bịu thu tay lại. Là càng ngày càng lạnh. Cái này Viêm gia ở chỗ này giấu cái gì a đến cùng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chợt một đám ánh sáng từ phía sau chiếu rọi mà đến. Nương theo lấy Viêm Lương kinh hoàng quát lớn âm thanh. Sở Hàm ngươi đứng lại đó cho ta. Lập tức lui về đến. Còn dám tiến lên một bước ta hiện tại thì giết ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.